Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3969, Phong Tam Yêu. Tất cả mọi người, trong mắt đều là trước đó chưa từng có, không thể tưởng tượng nổi. Thần chủ tu giả, đã là đứng ở Thương Vũ bên trong người đứng đầu tồn tại. Mà Cổ Phong, tiện tay liền sáng tạo ra một cái. Cái này là như thế nào thủ đoạn? Hắn, chấm ngoặc kép, cao không? Diêu Thiên Táng thấy một màn như vậy, đều là cảm giác có chút tê cả da đầu. Dù cho hắn là thần kiều cường giả, nhưng là không cách nào làm đến. Tiện tay sáng tạo một cái thần chủ cảnh. Cái này Cổ Phong, là như thế nào làm đến? Phải Cổ Phong một người, ta ma môn như bằng thêm 10 vị thần chủ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên cười to, lời này, mảy may không khoa trương. Cổ Phong một người, chiến 5 cái thần chủ đều không rơi vào thế hạ phong. Tiện tay liền có thể sáng tạo ra một cái thần chủ. Thủ đoạn như vậy, quả thực quá mức khủng bố. Phía dưới, 5 đại thần chủ, đều bị trấn trụ. Bọn họ là trải qua gian khổ, tu luyện vô tận tuế nguyệt, mới tu luyện đến thần chủ cảnh. Cổ Phong, tiện tay chỉ làm ra một cái. Cái này, ngươi làm ma môn sinh ra. Từ hôm nay, ta phong ngươi làm ma môn đệ thất trưởng lão. Ban tên cho, Vân Linh. Cổ Phong nhìn về phía ma vân yêu vật, nhàn nhạt một câu, tạ chủ nhân ban tên cho. Vân Linh trong mắt tràn đầy cảm kích, hướng về phía Cổ Phong, trực tiếp liên tục 3 lần dập đầu. Nếu không có Cổ Phong, chỉ sợ lại có ngàn vạn năm, hắn cũng chưa chắc có thể sinh ra linh trí. Ngày hôm nay, hắn triệt để sinh ra linh trí, biến ảo thân người. Đây quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Nói Cổ Phong là hắn tái sinh phụ mẫu, cũng không đủ, vẻn vẹn một cái thần chủ nhất trọng, không thay đổi được cái gì thế cục. Tốc chiến tốc thắng. Lôi trưởng lão giờ phút này, ở một bên, trầm giọng một câu, vẻn vẹn một cái, ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Phong một tiếng cười khẽ, chỉ đại địa, chính là một đời quát khẽ, Phong Linh, oanh, giờ khắc này, đại địa đúng là kịch liệt chấn động lên, đón lấy, một cỗ nồng nặc yêu ma chi khí, cực tốc tụ đến, ma thần điện phía dưới mặt đất, một mực phong ấn rất nhiều yêu ma. Tăng thêm dưới đất vô số thần mạch, tăng thêm ma thần điện tất cả tu giả, đều đang trên phiến đại địa này tu hành. Đến mức cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, thổ nhưỡng bên trong, ẩn chứa yêu ma chi khí, càng lúc càng nồng nặc, thậm chí, ẩn chứa trong đó yêu ma chi khí. So với bên trên bầu trời, hấp thu thiên địa thần khí ma vân, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Lúc đầu, cái này đại địa, nghĩ hóa linh, càng vì nhốt hơn khó. Mà giờ khắc này, theo Cổ Phong một đạo đế chi bản nguyên khí tức đánh vào, tất cả trở nên khả năng. Oanh, đại địa oanh minh phía dưới, vô số đất đá tung tóe. Đón lấy, một tôn thổ thạch cự nhân từ bên trong lòng đất bò ra. Cái này thổ thạch cự nhân đồng dạng chừng vạn trượng độ cao. Mà đón lấy, cùng trước đó Vân Linh đồng dạng, thân thể bắt đầu cực tốc thu nhỏ. Rất nhanh, hắn thân thể cũng co nhỏ lại thành một trượng 3,3 mét. Trên người hắn đồng dạng tản ra thần chủ mới có thể có khí tức. Mà cái này khí tức đúng là thần chủ nhị trọng. Hắn trong mắt vẻ kích động không cách nào che giấu, hướng về phía Cổ Phong chính là một bái. Bái kiến chủ nhân. Ông, giờ khắc này, vô số người trong đầu oanh minh không ngớt, sáng tạo ra một cái thần chủ. Cái này đã đổi mới mọi người tu hành quan. Mà bây giờ, Cổ Phong cuối cùng lại sáng tạo ra một cái. Lại, so trước đó, lại còn hiếu thắng. Cái này, ta phong ngươi làm ma môn đệ bát trưởng lão. Ban tên cho, Địa Linh. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, tạ chủ nhân ban tên cho. Địa Linh trong mắt nước mắt phun trào, hướng về phía Cổ Phong liên tục dập đầu. Thánh tử uy vũ, thánh tử uy vũ, ngoặc kép, chẳng biết lúc nào, toàn bộ ma môn, vô số tu giả kinh hô lên, tiện tay sáng tạo 2 đại thần chủ, để ma môn khí thế, trong nháy mắt đại thịnh, khó trách đại nhân không cần chúng ta a. đại nhân quá mạnh, ngoặc kép, cuồng vũ mấy người, đều là không khỏi cảm thán. Cổ Hàn thấy một màn như vậy, thầm cười khổ, lúc trước hắn còn muốn cùng Cổ Phong một trận chiến, chỉ sợ bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Tử Vân Thiên càng là cười khổ, khó trách đối phương không cần hắn hỗ trợ, người ta, tiện tay chỉ làm liền một cái thần chủ A. Sáu đại trưởng lão lúc đầu bởi vì không cách nào tham chiến, vẻ mặt lo âu và sốt ruột, làm thấy một màn như vậy, tâm đều là triệt để buông lỏng xuống. Cổ Phong không có sáng tạo thần chủ trước đó, một người đối mặt năm người, đều không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ lại đã sáng tạo ra hai cái thần chủ. Thế cục này, bọn họ dĩ nhiên không cần lo lắng. Hạo Thiên giờ phút này, lòng tràn đầy vui vẻ, cười to, Phong Nhi, làm tốt, xứng đáng làm ta Hạo Thiên nghĩa tử. Một đám ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì? Mau mau động thủ. Diêu Thiên Táng càng thêm mà bắt đầu lo lắng. Lúc đầu hôm nay thế cục vững vô cùng, bọn họ bên này thêm ra mấy đại thần chủ, cực khả năng quyết định thắng bại. Lại không nghĩ rằng Cổ Phong sẽ yêu nghiệt tới mức như thế. Giết! Phong trưởng lão năm người không chút do dự, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Lôi trưởng lão như cũ không nhúc nhích. Không phải hắn khinh thường, mà là hắn đã sớm bị Diêu Thiên Táng hạ nhiệm vụ. Hắn phụ trách tùy thời xuất thủ, muốn làm nhất kích tất sát. Nếu như hắn giờ phút này tham chiến, liền không có tập kích nhất kích tất sát hiệu quả. Giờ phút này, hắn hai mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, cẩn thận tìm kiếm lấy có thể một đòn diệt sát Cổ Phong cơ hội. Nhưng mà, để Lôi trưởng lão cùng năm đại thần chủ không tưởng tượng được một màn xuất hiện, hiện tại động thủ còn có chút sớm. Phong Linh, Cổ Phong giờ khắc này bấm tay lại là hướng về ma thần điện phạm vi bên trong. Cái kia vô số cỏ cây bỗng nhiên một điểm, ma thần điện bên trong có tư chất hóa linh liền đạt thần chủ có 3, một là bên trên bầu trời tích lũy 5 tháng vô tận ma vân, hai là đại địa bên trong hấp thu vô số yêu ma chi khí thổ nhưỡng, mà đệ tam chính là ma thần điện bên trong. Cái này đầy khắp núi đồi vô tận cỏ cây, không giống với ma vân cùng thổ nhưỡng. Cả hai, một cái hấp thu bên trên bầu trời thần khí tinh hoa, một người khác chính là hấp thu bên trong lòng đất yêu ma chi khí. Mà bên trong cái ma thần điện này, rất nhiều không biết sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tháng cổ lão cỏ cây. Bọn chúng đồng thời hấp thu bên trên bầu trời thần khí cùng đại địa bên trong yêu ma chi khí. Như thế, bọn chúng tích lũy, so ma vân cùng thổ nhưỡng càng hùng hậu hơn. Ông, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, toàn bộ ma thần điện bên trong, vô số cổ lão cỏ cây, trong nháy mắt phát ra khí tức gào thét. Đón lấy, cái kia vô số cỏ cây, cực tốc hội tụ, bất quá trong nháy mắt, biến thành một tôn cỏ cây cự nhân. Cỏ cây cự nhân cực tốc áp xúc, cuối cùng cũng biến thành một trượng 3,3 mét độ cao. Oanh, trên người một cỗ so với vân linh cùng địa linh hơi thở càng khủng bố lan ra. Thần chủ tam trọng, bái kiến chủ nhân. Thảo mộc chi yêu hướng về phía Cổ Phong chính là một bái. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều đã ngốc trệ, mọi người cơ hồ hóa đá. Lại một cái thứ ba, bất quá mấy chục tức, Cổ Phong vậy mà trước sau sáng tạo ra ba cái thần chủ. Lại, một cái so với một cái mạnh. Đây rốt cuộc là cái gì yêu ma thủ đoạn? Cổ Phong nhìn về phía Thảo Mộc Chi Yêu, cười nhạt một câu, ta Phong ngươi làm ma môn đệ cửu trưởng lão, ban tên cho Mộc Linh. Mộc Linh, đa tạ chủ nhân. Mộc Linh đồng dạng quỳ xuống, hướng về phía Cổ Phong liên tục dập đầu. Sau một khắc, Vân Linh, Mộc Linh, Địa Linh tam yêu trực tiếp vờn quanh ở Cổ Phong tả hữu, đem Cổ Phong bảo hộ ở trong đó. Hiện tại, có thể đánh. Ngoặc kép, hết chương.